Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô thương xót cho bọn họ, những con người vô tội vì mưu đồ của một kẻ mà đã phải bỏ mạng giữa lòng biển mẹ bao la. Tay rút nốt cây trầm gắn trên chiếc lồng đèn trên đầu của cô, lọn tóc dài buông thõng xuống. Cô vùng về phía trước, miệng thì thầm to nhỏ: Thanh Đăng Trâm, gọi đom đóm dẫn lối quán hồn về cõi u minh. Khai. Chiếc lồng đèn trên cây trâm sáng trực, từ trong đó hàng đàn đom đóm bay ra bao lấy những oán hồn trước mặt cô. Ánh sáng của lồng đèn cũng mở ra một con đường rộng lớn, phía cuối đường là một cái cổng sắt to chạm khắc mặt quỷ, hai bên cửa là đầu trâu mặt ngựa tay lầm lè giáo gươm canh gác. Cánh cổng mở ra, Hoàng Tuyền Lộ hiện ra trước mắt. Những oan hồn theo sau những con đom đóm lũ lượt kéo nhau đi vào trong. Đợi cho bọn họ vào hết, cánh cửa mới chậm chậm khép lại. Xong việc, Thùy Hoa hướng về hai người và một quỷ bên kia mà đi tới. Đưa con mèo cho lưng bế, cô cũng đặt cây trăm hoa lên phía trước, hướng bà Kim Hương mà hô: Thùy Hoa Trâm, siêu thoát linh hồn, đưa đường về địa phủ. Khai. Từ cây trăm phát ra những luồng ánh sáng dịu dàng bao trùm lấy bà Kim Hương. Trước mặt bà xuất hiện ra một con đường, hai bên là hoa cỏ đang nở rộ, cảnh đẹp đến động lòng người. Phía cuối đường vẫn là cánh cổng đó, nhưng hai bên cổng lại là hắc bạch vô thường đứng chờ sẵn. Bà Kim Hương cúi đầu cảm ơn rồi cũng đi vào. Cánh cửa đóng lại, con đường biến mất đi. Phía đông, mặt trời đã nhô lên, chiếu những tia nắng đầu tiên xua tan đi bóng đêm giá lạnh. Một đêm dài đã kết thúc. Không thể tin được, bọn họ vậy mà đã thức trọn một đêm, trải qua nhiều biến động. Cả ba người mệt mỏi ngồi xuống giữa cái nơi bừa bộn xương người kia. Lưng mới thắc mắc hỏi: Hình như ngay từ đầu em đã biết tên thuyền trưởng mới là chủ mưu của tất cả mọi chuyện rồi. Thùy Hoa gật đầu. Lưng lại hỏi tiếp: Sao em lại biết? Thùy Hoa nhìn con mèo trên tay đang ngủ say, cô trả lời: Là vì bụi trên bộ xương. Lưng cau mày, nhớ lại bộ xương của tên thuyền trưởng lúc anh dọn dẹp. Phải rồi, vậy mà anh không nhận ra. Tất cả các xác chết đều bị phanh thây, trừ bộ xương đó vẫn còn nguyên vẹn, và nó còn bám cả đống bụi. Hơn nữa lúc anh khẩn lại khi dọn dẹp bộ xương là lúc anh nhìn thấy linh hồn của tên thuyền trưởng. Lúc đó chỉ nghĩ là linh hồn lẫn quất của một ai đó mà thôi, cho nên cũng chẳng mấy để tâm. Minh Quân cũng nói lên câu hỏi trong đầu mình: Cô là cô gái tôi đã gặp ở thư viện vào sáng ngày hôm qua. Thùy Hoa cười cười, chỉ một tiếng rồi không nói gì. Tàu đã gần về tới đất liền, mặt trời ló dạng hẳn ra, không còn lẩn khuất sau những tán mây bồng bềnh nữa. Thùy Hoa đột nhiên nhớ đến tên của chủ nhân của bức thư có tấm thiệp mời, mời lên tàu ký hợp đồng của mọi người. Lại nhớ tới đó mạng châu sa hoa đính ở trên chiếc nhẫn của bà Kim Hương. Định mở miệng nói thì đã bị Minh Quân chặn trước. Cậu thốt lên: Licorice radii, hoa mạng châu sa, điều chỉ về bỉ ngạn đỏ mà. Cả ba người như tìm ra chân lý. Luôn nghĩ về người đàn bà đó, lòng cũng có chút bi thương. Anh lên tiếng: Có lẽ bà ta khi chết vẫn mong chờ được ở cạnh người mình yêu. Rồi anh thở dài. Tình yêu luôn làm nên những thứ tâm lý mà đến cả một bác sĩ như anh cũng không sao giải thích được. Nói tiếp: Bỉ ngạn là máu, là chấp niệm yêu ma. Thùy Hoa an tĩnh nhìn lên trời. Trải qua một trận chiến, thân thể của cô giờ đây mỏi nhừ. Cô cất tiếng nhẹ nhàng, trong trẻo, hòa vào đó là âm thanh của biển khơi. Bờ Vông Xuyên, một lần ta hẹn ước, rồi cả đời vĩnh viễn chẳng thấy đâu. tình không màng nhân quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net